Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35: Họa Thế Chi Nữ VS Chính Đạo Tu Sĩ. Chính là bởi vì thiên đạo vô thường, hắn mang theo thù hận trùng sinh. Cũng bởi vì thiên đạo vô thường, hắn sở oán hận nhân. Đời này không chỉ có choáng váng, còn nói cái gì tưởng cho hắn biết yêu. Hắn hiện thời đồ nhi, hắn muốn tài bồi cùng trả thù nhân. Làm sao có thể bị người khác gây thương tích? Bạch Liên Hoa nhìn ra Lục Lăng Thịnh nổi lên sát tâm. Túm trụ của hắn góc áo, nói: Sư phụ, làm cho hắn đi thôi. Lục Lăng Thịnh tuyệt không kinh ngạc nàng hội cầu tình. Nói: Ta cùng ngươi nói qua, thiện lương chỉ biết mang đến tử vong, ta biết. Bạch Liên Hoa gật đầu. Nàng đương nhiên đã biết, nàng muốn chính là số liệu đủ tiêu chuẩn sau bị nam chính sát a. Trong hành lang một trận tiếng bước chân tiếp cận, chắc là nghe được động tĩnh hậu viện đi lại. Diệp Kiếm Vi chào đúng thời cơ, chắp tay nói: Đa tạ Lục lâu chủ thủ hạ lưu tình. Nói xong, liền từ trong cửa sổ trực tiếp dược đi xuống. Hộ viện thấy thế cũng vội vàng đuổi theo mà đi. Lầu ba động tĩnh không nhỏ, ở lại trong đại đường nhân cũng có thể nghe được thanh âm. Ni Tố Vân Phi nhớ tới Diệp Kiếm Vi giao đãi, liền vội vàng rời khỏi Ngọc Hương lâu, hướng về thành tây bến tàu mà đi. Đông đêm độ ấm có chút thấp, chẳng sợ chỉ là một trận mỏng manh phong đều thổi chúng nhân run run. Trên mặt hồ thổi tới được phong càng là lạnh thấu xương. Cứ việc nam chính đã thương Bạch Liên Hoa, nhưng nàng vẫn là lựa chọn tha thứ nam chính. Bất luận kẻ nào đều có bản thân quý trọng nhân hòa vật. Loại này vì sở yêu người mà thay đổi nguyên tắc hành vi là phi thường đáng quý. Ít nhất, nàng liền làm không được vì ai mà buông tha cho lấy đức thu phục người thánh mẫu nguyên tắc. May mắn nam chính hiện thời quang hoàn còn chưa có lóng lánh, cho nên nội lực thường thường. Nàng tuy rằng hộc máu nhưng nội thương không nặng, điều dưỡng vài ngày sẽ không sự. Lục Lăng Thịnh lạnh mặt, nói: Nên thu thu của ngươi thiện tâm, ta không hy vọng ngươi lại bị người khác gây thương tích. Ở Bạch Liên Hoa nghe tới chỉ cảm thấy là tràn đầy quan tâm, càng là cảm động kiên định muốn cứu vớt của hắn ý niệm ni. Bởi vì Diệp Kiếm Vi sự tình, Lục Lăng Thịnh cải biến hồi không về lâm tính toán, mà là mang theo Bạch Liên Hoa hồi Thiên Vũ lâu tổng đà đi. Vì thế, Bạch Liên Hoa mặc danh kỳ diệu tự thành Thiên Vũ lâu tiểu hộ pháp. Lục Lăng Thịnh cho nàng quyền hạn thứ cho tả hữu hộ pháp, so lâu chung không ít đều phải cao. Ngày đầu tiên, Lục Lăng Thịnh chuẩn bị bế quan vài ngày lật xem vấn thiên các hồ sơ. Liên nhường tả hộ pháp mang theo Bạch Liên Hoa quen thuộc Thiên Vũ lâu hoàn cảnh. Ngày thứ hai, Lục Lăng Thịnh chợt nghe đến ngoài cửa tả hộ pháp đi lại hội báo. Có hai gã sát thủ không để ý ngăn trở muốn rời khỏi tổ chức. Ở thư các ngoại khóc đó là một cái tê tâm liệt phế. Thuộc hạ vì lâu chủ tận tâm bán mạng nhiều năm, cũng cảm ơn mấy năm nay lâu chung kỳ hướng trong nhà tiền tài. Nhưng là tiểu hộ pháp nói rất đúng, tiền tài lại phong phú cũng so ra kém làm bạn ở bên. Trước kia trong nhà mặc dù cùng nhưng mẫu tử hòa thuận vui vẻ, hiện thời cùng mẫu thân ngăn nhất phương, trong lòng thật là áy náy. Mắt thấy liền muốn mừng năm mới, cầu lâu chủ thành toàn, phóng ta về lão gia đi. Một cái khác cũng khóc thương tâm muốn chết, lâu chung quy củ ta biết được, cho dù là thành phế nhân một cái cũng tưởng rời đi Thiên Vũ lâu. Tiểu hộ pháp nói rất đúng, ta sai sát vô tội đã là tội, làm sao có thể sai càng thêm sai. A Nhan dưới suối vàng có biết chỉ biết ghi hận ta. Ta tương lai còn có cái gì bộ mặt đi gặp nàng a? Lâu chủ, ta khuyên ngươi cũng nhanh chóng quay đầu lại là bờ a. Lục Lăng Thịnh không khỏi khóe mắt run rẩy, thanh âm lạnh lùng truyền ra. Tha đi xuống, là tả hộ pháp tuân lệnh. Ngày thứ ba, Lục Lăng Thịnh an ổn ở thư các qua một buổi sáng. Hôm nay cuối cùng là không có nghe đến sát thủ bị khuyên lui tin tức. Buổi chiều thời điểm tả hộ pháp lại vội vàng đi lại. Hắn nói, khởi bẩm lâu chủ, có ba gã sát thủ kinh không được tiểu hộ pháp chỉ trích tự sát. Hết chương.